Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 518, Địa Tiên Trấn Yêu Hai. Đạo Uyên chân nhân nghiêng người né qua, mày nhăn lại, nói, âm thần, thanh quát, không sai, ngươi ra ra ta sắc phong âm thần, ngươi dám đem ta trách tích. Đạo Uyên chân nhân một tay cầm lấy hắn. Một tay kết ấn thành hai ngón tay, trong miệng cực nhanh niệm chú, phía sau đạo bào không gió từ khởi, lại bay ngược về phía trước, ngay cả thủ lĩnh Thanh cùng quay vòng ở trên người hắn Thanh Ngọc bấm ngón tay cùng nhau bọc lại. Hướng về sau lôi kéo, nói, một dạng quên nói cho ngươi biết, ta là địa tiên bài vị, âm thần, ta để cho ngươi lưu lại, ngươi cũng phải lưu lại. Đỉnh điểm nói, theo hắn rút về hai tay, cửa tháp cũng đột nhiên xác nhập, chăm chú đóng cửa, chiến đấu từ phát sinh đến kết thúc, bất quá một hai phút thời gian, ngay từ đầu Bạch không có ý thức được ca ca thất bại. Còn ở bên cạnh xem náo nhiệt, các loại phát hiện không thích hợp, muốn đi lên hỗ trợ thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, Bạch quán chú yêu lực, nện ở cửa tháp thượng. Lại bị một cổ cường đại linh lực phản chấn trở lại. Cửa tháp không chút sứt mẻ. Trương Vô Sanh tiến lên ngăn lại. Than thở, đừng cố sức. Cái này linh lung tháp là thượng cổ thần khí. Mười người ngươi cũng không khả năng mở ra. Dùng ít sức khí đi. Bạch vừa nghe, qua một tiếng khóc lên. Trương Thơ rõ ràng ngay bên cạnh hắn. Chứng kiến muội tử khóc. Bản năng muốn lên đi thoải mái, kết quả bị Bạch ôm cánh tay, ghé vào trên vai hắn tiếp tục khóc, ô ô ô, ca ca ta bị tóm lên đến. Trương Thơ rõ ràng nơi nào nghĩ đến một con xà yêu nội tâm sẽ như thế yếu đuối. Bị nàng khóc lập tức tay chân luống cuống, ta, nhị thúc, người nhanh nghĩ một chút biện pháp à. Trương Vô Sanh hai mắt một phen. Ta có biện pháp nào? Ngươi đi cùng sư tổ nói chuyện chứ? Ngươi xem ta chuyện này. Trương Thơ rõ ràng cả người cứng ngắc. Bị Bạch ôm cánh tay. Động cũng không dám động. Đàm cái dám. Lão gia tử tính tình ngươi không biết à. Ta muốn đi vào cũng phải bị tóm lên đến. Trương Thiên Sinh nhức đầu. Nói. Cái kia gì? Cô nương. Phi phi. Yêu tinh. Phi phi. Ngược lại cái gì đó, ta có cái biện pháp cứu ca ca ngươi đi ra. Bạch lau đem nước mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, nói, môn cũng đập không ra, đánh cũng đánh không lại. Có biện pháp nào, cái gì đó, ngươi chủ nhân là Diệp Thiếu Dương, ngươi đi tìm Diệp Thiếu Dương a, dẫn hắn tới cứu ngươi ca ca. Trương Thiên Sinh đạo, ca ca ngươi là âm thần. Lão gia tử tối đa đem hắn xem ra, tuyệt đối sẽ không động đến hắn. Ngươi đem Diệp Thiếu Dương mang đến, quay đầu liếc mắt nhìn bảo tháp, đi tới Bạch Diện trước, thấp giọng nói, đến lúc đó có thể đàm liền đàm, đàm không đến đánh liền. Bạch hai mắt tỏa sáng, lập tức không yên lòng nói, cái này lão mũi trâu là địa tiên, Diệp Thiếu Dương là hắn đối thủ sao? Trương Vô Sanh nghe, lỗ mũi trâu, ba chữ, nhịn không được sờ sờ cái mũi của mình, nói, các ngươi là hắn yêu người hầu, hắn nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ, nếu là hắn đánh không lại lão gia tử, tự nhiên sẽ đi tìm người khác, tỉ như đem sư phụ hắn tìm đến lúc đó cũng sẽ không dùng đánh, Thanh Vân tử tìm lão nhân muốn một người, mặt mũi này lão nhân vẫn sẽ cho đi. Đương nhiên ta là đoán, dù sao thì cái này một cái biện pháp, Bạch tin tưởng không nghi ngờ, phe phẩy môi, hướng về phía cửa tháp quát, lão mũi trâu ngươi nghe, ta hiện tại đi tìm ta chủ nhân đến lúc đó đem ngươi đánh cho một trận, ngươi chờ ta, quay đầu đối với Trương Vô Sinh đạo, tạ ơn đại thúc, đến lúc đó ta chủ nhân thứ nhất. Đem cái này lão mũi trâu đánh ra Long Hổ Sơn. Ngươi chính là chỗ này lão đại. Trương Vô Sanh vội vã xua tay. Ta chỉ là giúp ngươi mà thôi. chuyện của các ngươi ta bất kể, cũng cho ta chiêu hắc. Quay đầu lão gia tử sẽ đem ta vồ vào đi môn quy hầu hạ. Bạch cũng không nhiều, lần nữa nói tạ ơn, cất bước hướng phía dưới núi chạy đi. Trương Vô Sanh nhìn bóng lưng của nàng, kêu lên Trương Thơ Minh đạo, ngươi theo nàng đi một chuyến đi, cô nương này ấy có hai, đến lúc đó đi Mao Sơn, lại không rõ ràng lắm nói, bị Thanh Vân tử trấn áp, vậy chính là ta lỗi. Vừa lúc người cũng tu hành không sai biệt lắm, liền coi này là thành một lần lịch lãm đi. Tạ ơn nhị thúc a. Trương Thơ rõ ràng nhất thời kích động, nhao nhao muốn thử nói. Vừa lúc ta cũng sớm muốn biết một chút về Diệp Thiếu Dương cái này cái gọi là đạo môn kỳ tài. Rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu, nhị thúc có cái gì giáo huấn? Giáo huấn cay rắm, cút nhanh lên, đừng cho ta mất mặt là được. Nhị thúc bảo trọng. Trương Thơ rõ ràng lập tức đứng dậy đuổi kịp đi không. Mới vừa đi xa mấy chục bước, một cái vật đen thùi lùi quay đầu hạ xuống. Bản năng tiếp được vừa nhìn, lại là Trương Vô Sanh dùng ngọc thanh phất trần. Vẫn là câu nói kia, chớ cùng ta mất mặt, cút đi. Trương Thơ rõ ràng xoay người đối với Trương Vô Sanh xa xa cúi đầu. Xuống núi. Trương Vô Sanh bấm ngón tay tính một hồi, thở dài nói, nhân gian sắp loạn, Diệp Thiếu Dương có thể trở thành hay không cái này trụ cột vững vàng. Cũng còn chưa biết, nhưng ta Long Hổ Sơn đều cũng phải ra khỏi một phần khí lực. Lúc này, Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Manh cùng nhau, đang đem người cuối cùng người giấy chiết hảo, đối với ở Long Hổ Sơn phát sinh sự tình, hắn hoàn toàn không biết. Đem tất cả hoàng phiếu giấy dùng hết, Diệp Thiếu Dương nhìn đầy đất hơn 10 trên trăm cái người giấy. Cảm giác không sai biệt lắm, vì vậy khiến Diệp Manh tìm đến vài cái đại phương tiện túi. Đem người giấy hết thảy bỏ vào, sau đó vỗ vỗ nghiêng người nằm trên ghế salon ngủ say mã. Ghé vào lỗ tai hắn la lớn, nhanh lên đứng lên cho ta, làm chính sự đi, phách hai cái không có tỉnh. Diệp Thiếu Dương cái kia không nói gì, cái này cần là có nhiều khốn, giơ chân lên đang định khi hắn trên mông đá lên vừa cảm giác. Diệp Manh đột nhiên kéo hắn, không đúng Thiếu Dương ca, hắn có phải hay không nóng dần lên, nóng dần lên. Diệp Thiếu Dương sững sờ, ban quá má vai, hướng trên mặt vừa nhìn, cũng không phải là, người này sắc mặt đỏ đều có tím bầm. Không đúng, nóng dần lên làm sao sẽ đốt thành cái này đức hạnh. Lập tức nhúng tay sờ về phía má ót, nóng bỏng, thế nhưng, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngẩn ra. Cả kinh nói, tại sao có thể như vậy? Diệp Manh dọa cho giật mình, nói, mã ca làm sao? Trong cơ thể hắn mấy đại kinh mạch trong, cư nhiên tụ tập rất nhiều cương khí. Diệp Thiếu Dương giật mình nửa ngày, nói, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Manh cũng ngây người. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, hắn cũng náo không rõ, ngẫm lại, họa hiện băng tâm phù, dán tại mã diện trên cửa, kết quả cương khí hợp dòng, không bao lâu liền đem băng tâm phù đốt trọi. Diệp Thiếu Dương còn muốn vẽ bùa lại thiếp. Nghe thân ngựa thể chợt co quắp một cái, trong miệng thở nhẹ ra âm thanh. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn tại bên cạnh hắn ngồi xuống, ngón tay chế trụ hắn mệnh môn, thích ra cương khí ở trong thân thể hắn vận chuyển, cảm giác tình huống trong cơ thể của hắn, từ từ phát hiện trong cơ thể hắn vẻ này cương khí cực kỳ cương mãnh, ở mấy đại kinh mạch trong chậm chậm lưu động, nhưng có chút huyệt vị tắc, cương khí ngưng tụ, tựa hồ đang trùng huyệt. Diệp Thiếu Dương tay nâng cằm, giật mình nhìn mã, hắn cũng không phải pháp sư, trong cơ thể ở đâu ra cương khí, nhưng lại tự động vận chuyển trùng huyệt. Ở trên người hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Về phía trước hồi tưởng lại, trước khi mã vẫn là thật tốt, chính là cùng bản thân đi xem đi Diệp gia từ đường. Trở về liền cái này đức hạnh, Diệp Thiếu Dương trong đầu đột nhiên manh phát một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ mã trong cơ thể cương khí là hấp thu từ tượng đá phóng ra? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục